Tận thế nhạc viên, chương 629, thời gian đổi mới điều chỉnh thông cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai hắc hắc, cái này tiêu đề hảo nghiêm túc. Các ngươi có hay không đi theo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc đại ra hẳn là đều biết ta muốn ra xa cửa. Từ hôm nay trở đi đến số 11, khoảng thời gian này đem không định kỳ đổi mới. Hôm nay ta phải thu thập hành lý, ta trước hết không đổi mới ha. Bất quá ta biên tập cho ta đẩy, ta số 23 là khẳng định sẽ đổi mới cục. Đại gia nợ thấy, tấu chương xong, cách chương.